Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2105, chương 2108, rung động đại lục tiệp báo. Trong lòng Quang Minh nữ thần rung động khó mà bình tức. Đồng thời, trong lòng nàng mê mang càng là không ngừng được địa lan tràn. Thế cục đã hoàn toàn thoát khỏi nàng nắm trong tay. Nàng phát hiện mình cuộc cờ chính diện trước khi băng bàn khả năng. Không được, không thể lại tiếp tục chiến đấu đi xuống. Nàng phải đem hết thảy dị biến điều tra rõ ràng. Nếu không như vậy, không minh bạch địa kéo dài chiến đấu, nàng sớm muộn cũng sẽ lõm sâu đi vào, dẫm vào đại địa thiên thần vết xe đổ. Quang Minh nữ thần tâm tư nhanh đổi. Nàng nhìn lần nữa hướng nàng công tới Siro. Tay ngọc vung lên, tràn đầy thiên quang minh lóng lánh, đem Siro thân hình bọc lại ở quang cầu bên trên. Rút lui, ngữ khí bình thản nàng địa mở miệng nói. Vừa nói, nàng thân hình hóa thành quang viên tiêu tan. Bốn vị nghe vậy thiên thần, lập tức ngưng đối phá thiên lưu ly điện tấn công, nhanh chóng hướng đông phương bay đi. Một bộ trắng như tuyết quần lụa mỏng, tựa như trong tuyết tinh linh thiếu nữ, nhìn bốn vị thiên thần thoát đi, từ trong lòng ngực móc ra một cây xương hàn trung phủ đầy vô số huyết sắc đường vân tiểu trụ tử. Liền muốn ném ra, trần trần nắm thiếu nữ tay, lắc đầu một cái, khiến chúng nó rời đi đi, đem quang minh thiên thần ép, đối với chúng ta ngược lại không tốt. Ừ, Tuyết Nhan gật đầu, mặt đầy nhu thuận thuận theo. Nàng cũng không muốn bây giờ trần trần liền thiệp hiểm chiến đấu. Cuộc chiến đấu này là bọn hắn thắng, đại địa thiên thần vẫn lạc dị tưởng, truyền khắp toàn bộ Thái Sơ đại lục, toàn bộ sinh linh đều biết chuyện này, hơn nữa cũng đoán được là ai liên quan. An Lâm vừa mới phong thần hắc ám, cũng không lâu lắm, đại địa thiên thần liền vẫn lạc. Nếu như này không đoán ra là ai liên quan, đó chính là liền heo yêu đô không xứng làm rồi. Đại địa vẫn lạc dị tượng tiêu tan sau, Thái Sơ đại lục các đại chủng tộc cũng nghênh đón cuồng hoan. Bọn họ trái lương tâm khóc một lần, lập tức bắt đầu cởi mở cười to, cao giọng hoan hô, hô to phá thiên liên quân vạn tuế. An Lâm thiên thần nghiêu bức loại lời nói, tình cảnh trở nên sinh động. Không biết đạo nhân còn tưởng rằng gặp phải một đám vừa khóc vừa cười phong tử đây. Một cái chí cao quyền bính thiên thần vẫn lạc, tuyệt đối là từ trước tới nay tối đại thắng báo. Dùng phổ thiên cùng khánh lai hình dung, thật không quá đáng. Dù sao quân địch một cái người mạnh nhất bỏ mình a. An Lâm là người thứ nhất đánh vỡ chí cao quyền bính thiên thần vô địch nhân vật thần thoại. Một ít trước chua xót nói An Lâm chỉ bất quá làm bộ làm tịch, căn bản không có thể cùng chí cao thiên thần 5 năm. Chí cao thiên thần nếu là nghiêm túc, An Lâm nửa phút bị treo lên đánh các sinh linh, bây giờ càng là xấu hổ đến liền đầu cũng không ngẩng lên được. Quân bạn môn tác chiến càng anh dũng, vốn là chiến trường không khí là liều chết đánh một trận. Chiến tới người cuối cùng đau buồn cảm, biến thành bây giờ quân ta tất thắng. Quang diệu đại lục vinh dự cùng tự tin, từng cái thật giống như đánh thuốc hưng phấn như thế. Giết được địch nhân quang mũ cởi giáp, toàn bộ đại lục đứng ở phe nhân loại quân đội, tinh thần diện mạo cũng trở nên hoàn toàn không giống nhau. Mà đứng ở thiên nhân tộc nhất phương quân đội, tinh thần diện mạo cũng hoàn toàn không giống nhau. Từng cái với chết nương như thế, là không phải mặt mũi bi thương, chính là khóc thiên đập đất. Thiên nhân tộc môn càng là cảm thấy tín ngưỡng sụp đổ. Giống như những thứ kia trước đi theo đại địa thiên thần thiên nhân tộc môn, có thậm chí trực tiếp triệu hoán thánh quang chế tài. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, từ đại địa thiên thần vẫn là cảnh tượng kỳ dị trong trời đất xuất hiện, đến cảnh tượng kỳ dị trong trời đất kết thúc khoảng thời gian này, vẻn vẹn trung tuyến thiên nhân tộc tự sát hoặc tặng người đầu số lượng liền cao đến triệu khoảng cách. đại địa thiên thần chính là bọn họ duy nhất tín ngưỡng. Làm tín ngưỡng vẫn lạc, bọn họ cũng sẽ không có chiến đấu ý nghĩa, càng không có còn sống ý nghĩa. Bất quá so với những môn đó không mở tự sát thiên nhân, phần lớn thiên nhân hay lại là hóa bi thương là lực lượng, tiếp tục phấn liều chết. Cái gì cũng đừng nói, báo thù mới là trọng yếu nhất, cho dù chết cũng phải phóng mấy cái địch nhân chịu tội thay. Tây tuyến cùng đông tuyến chiến đấu đều đã có một kết thúc, nhưng trung tuyến cái này quân đội nhiều nhất, cường giả cấp cao nhất nhiều nhất, chiến đấu kịch liệt nhất chiến trường, chiến tranh vẫn không có ngừng nghỉ. Thiên thần thuật, vạn mộc lưu tô, xuân thần kết giới, mộc thiên thần toàn thân hóa thành thân cây tạo thành thụ nhân, giơ lên hai cánh tay một tấm, vô số thẳng vào bầu trời thần thụ mở rộng du động. Đặc biệt mạnh tinh thần sức lực thân cây tựa như màu xanh du long, hung hăng đem ở bên trong sông ngang đánh thẳng bất hủ thần hầu cong quấn quanh. Thật phiền tử ta đây. Đấu chiến thắng Phật trong tay kim cô bổng hướng về phía hướng nó quấn quanh tới thần thụ không ngừng vung đập, nhưng là những thần thụ đó sinh mệnh lực cực mạnh, rõ ràng bị đập được nát bét, trong chớp mắt lại nhô lên, căn bản là sát không xong. Mộc thiên thần biết chính diện giao phong là không phải đấu chiến thắng Phật đối thủ, vì vậy lựa chọn kéo dài khoảng cách tiến hành tiêu hao chiến. Bằng vào số lượng đông đảo thần thụ khống chế, nó có tự tin có thể đem đấu chiến thắng Phật dây dưa đến chết. Người đàn binh tác chiến là rất mạnh, vậy do mượn số lượng, ngươi là không thắng được ta. Mộc thiên thần đứng ở vạn trượng thần thụ đỉnh, vẻ mặt lãnh đạm nói, bởi vì ta nắm giữ là toàn bộ mùa xuân. Kim sắc gậy to càn quét, quấn quanh tới thần thụ chặn ngang cắt đứt, nhưng thần thụ vô cùng vô tận, tiếp tục hướng đấu chiến thắng Phật nhào tới, sau số lượng không thắng được. Đấu chiến thắng Phật đột nhiên buông xuống kim cô bổng, khiến nó chính mình động, đồng thời, hai tay hắn bắt trên đầu lông khỉ, cả người bộc phát ra cực kỳ khủng bố chiến ý. Bây giờ ta sẽ để cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là chân chính số lượng. Chiến Phật cấm thuật, vạn hầu xuất trinh. Hàng vạn cây lông khỉ đột nhiên bị rút ra. Đấu chiến thắng Phật đầu thoáng cái liền bị rút ra ngốc rồi. Mộc thiên thần còn chưa phản ứng kịp, liền thấy hàng vạn cây kim sắc lông khỉ đã phiêu hướng không trung, sau đó hóa ra hơn 10.000 cái khí tức cường hãn thần hầu. Bọn họ cũng người khoác thần khải, tay cầm kim sắc gậy to, rậm rạp chằng chịt tụ lại khí thế, thật là có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. Sát a, cho người kiến thức một chút ta đây lão tôn lợi hại. Hắc hắc hắc, nhiều như vậy thủ, có chơi, xem ta một gậy, cũng xem ta một gậy. Vô số hầu vương ở xuân thần kết giới một bên chít chít cha cha, một bên tiến hành hủy diệt tính đánh đập, đem những thần thụ đó chặn ngang chém thành hai khúc, đối thần thụ phun ra chân hỏa tiến hành thiêu hủy, có trực tiếp miệng to mở ra chính là nhất khẩu khẩu gặm hết. Từng bụi thần thụ lấy không tưởng tượng nổi tốc độ ở diệt tuyệt, muốn của bọn họ phải nhanh chóng hồi phục. Kết quả nha nhi vừa mới mọc ra, liền bị thần hầu một cước dẫm đạp dẹt. Thế cục nghịch chuyển trong nháy mắt, vô số thần thụ bắt đầu ngã xuống. Xuân thần kết giới căn bản không nhịn được nhiều cường giả như vậy dày đặc công kích, năng lượng bắt đầu mất thăng bằng, quyền bính bắt đầu tan vỡ. Đây chính là 10.000 cái đấu chiến thắng Phật a. Mộc thiên thần thật là cũng nhìn đến ngây người. Này là cấp bậc gì số lượng? Ai có thể đỡ nổi? Đấu chiến thắng Phật cái này thao tác, thật là khiến nó tê cả da đầu. Nó lần đầu tiên sâu sắc lãnh hội, nguyên lai ngốc rồi đầu đấu chiến thắng Phật sẽ lợi hại như vậy. Một tiếng thanh thúy kết giới nổ vang, xuân thần kết giới ở phía trên vạn hầu thần hoàn toàn đụng nát. Cái gì thần thụ, thần hoa, thần quả, đều bị đại náo xuân thần giới hầu thần môn giày xéo được thất linh bát lạc. Đang lúc này, một cái khí tức cường hãn nhất đấu chiến thắng Phật đã vọt tới trước mặt hắn. Mộc đầu tiểu nhi, ăn ta đây lão tôn một gậy. Hoành, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,